90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 540, cá tính quần lót, tiếp Tạ Thuận Ngôn nhắc tới cần chọn mua danh sách, tình thú cây nến, tình thúc, sông hương, những thứ này cũng tìm được. Sau đó, do ra, còng tay, Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, nàng dừng lại nhìn Tạ Thuận Ngôn. Thấy Tạ Thuận Ngôn là nhìn chằm chằm sách nhường nàng mua. Nàng im lặng, nói, ngươi xem sách gì, có được hay không a? Ngươi cho ta nhìn một chút mặt bìa. Tạ Thuận Ngôn cũng không có kinh nghiệm gì, nhưng mà Tạ Thuận Ngôn là chết chẹt. Nàng thích xem tiểu thuyết, nàng không có kinh nghiệm. Tiểu thuyết tình cảm có a? Bên ngoài có tiệm sách. 10 đồng tiền cho mướn 3 vốn túi sách. Đây chính là Tạ Thuận Ngôn cho Lý Thiếu Cẩn tác chiến công lược. Tạ Thuận Ngôn nói, làm sao ngươi còn không tin ta đâu. Người ta trong này lần đầu tiên chính là như vậy qua. Lý Thiếu Cẩn cũng không tin người bình thường còn phải roi ra cùng còng tay. Roi ra có thể mua một nhảy thằng. Còng tay nàng đến cùng nơi nào mua đi. Tới, ngươi cho ta nhìn một chút mặt bìa. Ta nhìn ngươi nói lần đầu tiên bảo điển rốt cuộc là sách gì. Tạ Thuận Ngôn không cưỡng được Lý Thiếu Cẩn, bị Lý Thiếu Cẩn chộp được mặt bìa. Phía trên kia là hai cái yêu mị nam nhân lẫn nhau triền miên cùng nhau hiện đại gió mặt bìa. Còn có bốn cái sáng loáng cơ đánh chữ Hán, mềm cứng thông cật. Suy nghĩ một chút, Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, đam mỹ, ngươi dùng một quyển đam mỹ sách tới chỉ đạo ta cùng Tống Khuyết, đúng không? Đối phương là hai cái nam nhân, vậy có thể đồng bộ sao? Tạ Thuận Ngôn, ngoặc kép, nàng thấp giọng nói, ngươi nhỏ giọng một chút, ta đã không phải là cao trung cô học trò nhỏ, vì ngươi, ta còn muốn đi cho mướn sách. Ta cũng ngại nhìn ta năm đó thấy qua mặt bìa, quá xấu hổ, thì tùy cầm ba vốn, kia từng nghĩ là loại này đâu. Thanh âm kinh sợ đi xuống, ba vốn đều là Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, Tạ Thuận Ngôn đem sách cầm sang xem nhìn, sau đó thấp giọng nói, sai rồi, nhìn lầm trang, do ra giọt đèn cầy, đã không phải là lần thứ nhất. Tới, ta lần nữa cho ngươi lật. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, tin ngươi mới là lạ. Lý Thiếu Cẩn thì đi tính tiền. Tạ Thuận Ngôn đột nhiên kéo Lý Thiếu Cẩn, đang tại tính tiền miệng quanh quẩn không đi. Lý Thiếu Cẩn không hiểu nói, ngươi làm cái gì? Tạ Thuận Ngôn ánh mắt một cái cứng cáp hướng một chỗ nhìn. Lý Thiếu Cẩn thấy tay nàng chỉ câu điểm hướng nơi nào đó, lén lén lút lút dáng vẻ, ngươi đến cùng nhìn thấy cái gì? Tạ Thuận Ngôn dùng phi thường thấp thanh âm nói, sáo, Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, Tạ Thuận Ngôn nói, hiện đại thanh niên, ngươi cái này kiến thức còn là phải có, không nghĩ mang thai đi, cũng không thể mang thai đi, nó có thể cứu ngươi. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, nàng đối Tạ Thuận Ngôn nói, không đi giao hàng sáo, người này mới quá đáng tiếc. Tạ Thuận Ngôn cười ha ha một tiếng, cùng Lý Thiếu Cẩn chung một chỗ, cảm thấy đã tiết tháo đã rơi không có. Lý Thiếu Cẩn nhìn trên cái giá các loại gói hàng nghĩ, chẳng lẽ Tống Khuyết trong túi trang không phải? Nhìn tiểu tử kia đối mình thái độ, không thể nào là, nàng cho là đâu, cho nên vật này, nàng phải chuẩn bị, bây giờ còn chưa tốt nghiệp, tạm thời vẫn là không cần có tiểu hài tử tốt. Lý Thiếu Cẩn đi tính tiền cửa ra thời điểm, tiện tay liền lấy một cái vào bến, tính tiền là cái đàn bà trung niên, bắt được cái hộp nhỏ thời điểm nhìn Lý Thiếu Cẩn một cái. Lý Thiếu Cẩn con ngươi chuyển một cái, phiêu hướng nơi khác, phục vụ viên không nói gì, rất nhanh liền thanh toán xong, Ra tới cửa thời điểm Tạ Thuận Ngôn nhìn chằm chằm túi ni lon trong cái hộp nhỏ nhìn. Nàng không hiểu hỏi, ngươi không thể thả trong túi sách sao? Ngươi nhất định phải như vậy rêu rao khắp thành phố sao? Rất sợ người khác không biết nàng có bạn trai. Muốn gì đúng không? Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, không phải quên sao? Lý Thiếu Cẩn đang tại Tạ Thuận Ngôn dưới sự giúp đỡ. Đang lén lén lút lút đi lớn túi áo trong trang cái hộp nhỏ. Đột nhiên bị thứ gì đụng một cái. Lý Thiếu Cẩn xoa đầu ngẩng đầu lên. Người đối diện nói, thật xin lỗi, đụng vào các ngươi, là cái nam sinh thanh âm. Nghe giọng nói thật giống như cùng bọn họ là một chỗ. Nam sinh thanh âm rất có lực tương tác, rất êm tai. Lý Thiếu Cẩn ngẩng đầu lên, chỉ thấy cũng là một người vóc dáng cao lớn thẳng nam sinh. Nam sinh cùng bọn họ hàng năm kỷ không sai biệt lắm. Đồng dạng là chải tóc ngắn, mày rậm bay xéo, mắt phượng quyến rũ, quanh thân lối ăn mặc cùng tư thái đều rất chén khí. Nhưng mà không biết tại sao, nhìn hắn mi mắt, cảm thấy người này hết sức bướng bỉnh không kê mon sơ nhưng mà hắn đang nói xin lỗi. Lý Thiếu Cẩn vội nói, không sao, không đụng vào. Nàng khom người đi nhặt đồ. Người nam sinh kia trước ngồi chồm hổm xuống nói, ta giúp ngươi. Lý Thiếu Cẩn cùng Tạ Thuận Ngôn bắt đầu còn chưa kịp phản ứng, đột nhiên hai mắt người đồng thời trợn to, đồng thời hô, không cần, nhưng là đã không còn kịp rồi. Nam sinh kia nhặt được cái hộp nhỏ, còn cố ý nhìn một chút, sau đó ánh mắt trợn to, lại ngẩng đầu lên nhìn một chút bọn họ, mỗi một người đều thấy mấy mắt. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, nàng lúng túng tàng hắng một cái, sau đó đoạt lấy nam sinh trong tay cái hộp nhỏ, vội vàng thả vào trong túi, thấp giọng nói, ta nói hết rồi không cần. Nam sinh cũng là mặt đỏ bừng, đem túi đưa cho Tạ Thuận Ngôn, ấp úng nửa ngày, đột nhiên nói, chúc các ngươi hạnh phúc. Sau hắn, ngoặc kép, Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, Tạ Thuận Ngôn, ngoặc kép, chờ Lý Thiếu Cẩn cùng Tạ Thuận Ngôn lúc sắp đi, cửa lại một người tiến vào, nhìn thấy nam sinh người kia hỏi, Phong Thiếu Vũ, xong chưa, mọi người cũng chờ ngươi đấy. Lý Thiếu Cẩn vuông vắn mới đụng vào mình nam sinh nói, chờ một lát, sau đó chạy vào siêu thị, khó trách hắn gấp như vậy, có đồng bạn, nhìn nửa đồng bọn của hắn. Lý Thiếu Cẩn âm thầm cười lạnh một tiếng, bọn họ là một phe a. Suối nước nóng phòng thay quần áo, Tống Khuyết cởi áo khoác ra quần ngoài, lộ ra bên trong màu nâu hoa văn quần lót Lý Tử. Bởi vì hắn là mặc ngược, trước khi ở chung, Vu Hạo Nhiên liền phát hiện Tống Khuyết mặc ngược qua một lần. Hắn nhắc nhở tựa như hỏi, quần lót ngươi là mặc ngược sao? Buổi sáng Lý Thiếu Cẩn thấy không? Tống Khuyết tiếp tục lái tủ thả đồ, lơ đễnh nói, ừ, ta cố ý mặc như vậy. Ta từ 5 tuổi có trí nhớ, chính ta mặc quần áo, ta cứ như vậy xuyên quần lót, có dây ở bên ngoài, không mài ra, thoải mái. Vu Hạo Nhiên thiếu chút nữa phun, cố ý mặc ngược. Hắn nói, vậy ngươi sẽ không mua chất lượng khá một chút? Tống Khuyết nói, đều là mẹ ta đuổi ta, hẳn có thể không tệ chứ. Dẫu sao nhà chúng ta, nghĩ xuyên không tốt quần lót cũng không có. Vu Hạo Nhiên, ngoặc kép, người kia liền là thật thói quen. Tống Khuyết đổi xong quần áo nói, đừng quên mang sách, ta đi trước sông một cái. Đi, ngoặc kép. Cửa siêu thị, Sử Sướng thấy Lý Thiếu Cẩn, cười cười nói, lại gặp mặt, ngươi thật không phải là trường học của chúng ta Lý Thiếu Cẩn sao? Lý Thiếu Cẩn nói, ta là, nhưng mà ta không muốn nói chuyện với ngươi. Sử Sướng, ngoặc kép, Tạ Thuận Ngôn không hiểu nhìn Lý Thiếu Cẩn. Lý Thiếu Cẩn nhìn về phía Tạ Thuận Ngôn nói, không có bất kỳ lý do gì, chính là không thích, đi thôi. Tạ Thuận Ngôn suy nghĩ một chút, gật gật đầu. Sau đó cùng đăng tại Lý Thiếu Cẩn phía sau. Ý kia là, nàng chính là vô điều kiện ủng hộ và tin tưởng Lý Thiếu Cẩn. Hết chương.